Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 đi Nguyệt Quốc gia. Chương 357 đi Nguyệt Quốc gia. Kakashi còn ở tiền tuyến cùng Kisuchi rằng co. Thượng nhẫn ban từ Shikaku bố trí nhiệm vụ, chủ yếu nhiệm vụ chính là phòng bị nham ẩn thôn cùng khả. Năng phát động tập kích vân ẩn thôn, nham ẩn thôn tác phong trước sau như một thạch chi ý chí. Giống như là cục đá giống nhau hoành ở cửa nhà ngươi, bất chiến. Không lùi, không hàng, một đống nham ẩn nhẫn giả ở biên giới tiến thượng sử dụng thổ độn. Đem xuyên quốc tu đến cùng tường quốc gia, giống nhau. Bốn phương tám hướng tất cả đều là rắn chắc tường thành, Kakashi lôi độn lại cường. Cũng không thể ngạnh hướng lên trên hướng A, hắn chỉ có thể mang theo Mộc Diệp ninja đi theo cùng. Nhau tu phòng tuyến, các ngươi tu mã kỷ nạc. Chúng ta tu Siegfried, ai sợ ai A, trừ phi đệ tam thổ ảnh tự mình ra trận. Dựa vào Kakashi năng lực, Kisuchi, đất nung này đón ninja. Hắn là hoàn toàn có thể ngăn trở, Mộc Diệp thôn bên này đang âm thầm cũng làm rất nhiều bố trí. Mitokado Homura 3 lần bí mật đi trước vụ ẩn thôn, thương lượng hai bên kết minh sự, trước mắt tiến triển thuận lợi, trừ bỏ một ít chi tiết. Đại giàn giáo cơ bản đã nói thỏa, Mộc Diệp có nắm chắc đồng thời đối chiến nham ẩn thôn cùng vân ẩn. Thôn, âm cửu vĩ, kính vạn hoa, này hai việc đối Ino tới nói so hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần càng thêm quan trọng, sinh cọc âm. Thầm thu thập. Serenian đồng lực cũng dựa vào si xuây kính vạn hoa tới vững bước tăng lên, Serenian vô pháp đi. Bạch nhãn cái loại này tích tiểu thành đại, cuối cùng biến thành một cái siêu đại cái chuyển sinh mắt chiêu số. Chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến, không phải mang Gekio Serenian đồng lực. Nàng hấp thu lại đây chính là một loại ô nhiễm, đồng lực cấp bậc quá thấp không thể được, Ino liền. Nhớ thương thượng Obito bắt được kia một vách tường Serenian. Trong đó có thể hay không có Uchiha Fugaku Serenian. Nhớ rõ vị này Uchiha tộc trưởng hẳn là cũng làm mở ra Mangekyo Serenian, không biết là hủy hoại. Vẫn là bị trồn sóc thu đi. Ino cho rằng bị Obito bắt được tỷ lệ không cao. Nhưng nàng cảm thấy hay là nên thử xem. Dù sao cũng không tổn thất tuyền. Vẫn là cảm ứng không đến chính ngươi đôi mắt sao. Nàng ở Uchiha nhà cũ bên này hỏi Uchiha Tuyền, Tuyền hiện tại càng thêm Phật hệ. Dựa theo Ino kinh nghiệm tới xem, nàng trong lòng chấp niệm ở nhanh chóng biến mất. Cái gì trồn sóc, cái gì Uchiha nhất tộc tương lai đều ở trong lòng chậm rãi biến đạm. Khi nào đối thế giới này lại vô quyến luyến, nên là nàng phản hồi tịnh thổ ăn giấc ngàn thu lúc Ino đem chính mình cảm giác năng lực thêm vào ở Tuyền trên người. Cái này Phật hệ nữ quỷ không chút để ý mà hướng bốn phía tìm tòi một lần, xác thật không phát hiện. Nga, tiểu Ino tính, người đi trước nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ lại biện pháp khác, hoang bản công ty vẫn như cũ ở sườn núi nhỏ bên kia đâu vào đấy mà kiến. Tạo nhà xưởng cùng phòng nghiên cứu, phía trước Ino qua sông sa mạc thời điểm. Thôn phái Shiranui Genma đi một chuyến tuyết quốc. Đem bọn họ chakra khôi giáp chế tạo kỹ thuật tận diệt toàn lấy về tới, đoạt người khác kỹ thuật. Đoạt người khác bí thuật. Này đối nhẫn thôn tới nói không hề đạo đức áp lực. Ai mạnh ai có lý, đối mặt Mộc Diệp. Tuyết nhẫn khẳng định là không có đạo lý nhưng giảng, tài chính. Nhân lực cùng kỹ thuật đầu nhập đi vào. Ino cầm trong tay Greer chi thạch toàn bộ cải tạo thành tư an uy tư thản hai hình. Trừ bỏ Akimichi ra mập mạp. Mộc Diệp tổng cộng có 40 danh ninja bí mật trang bị thượng tư an uy tư thản hai hình. Đạt tới bị Ino xưng là người thường cực hạn 7 điểm tốc độ, đối với có được Serenian. Trước mắt tốc cao tới 9 điểm nàng tới nói. Này đó ninja chậm cùng ốc sên giống nhau. Nhưng ở bình thường mặt, loại này tốc độ đã phi thường nhanh, 40 danh ninja bị Shikaku biên thành một chi đột kích tiểu đội. Mang đội chính là Shiranui Genma. Tương lai này chi tiểu đội ở trên chiến trường sẽ gánh vác càng nhiều đánh bất ngờ loại hình nhiệm. Vụ, Mộc Diệp cùng hoang bản công ty tiến hành nghiệp vụ nối tiếp công tác ưu tế tên Koharu hy vọng bọn. Họ bên này làm ra càng nhiều tư an uy tư thản hai hình. Đối này Ino cũng không có gì hảo biện pháp. Không bột đố gột nên hồ. Không có Gria chi thạch. Dựa vào ninja tự thân chakra khiếu huyệt tới điều khiển tư an uy tư thản hai hình thật sự là quá thương thân thể. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Nam Đại Lục tìm tòi cùng khai thác. 2 tháng trước, đại danh đệ đệ Viên Thị Hưu liền phái đội tàu đi Nam Đại Lục. Yamanakaza, Naraza đều phái một ít gia tộc ninja đi theo. Yamanakaza thượng nhẫn trong núi 3 ngày chính là dẫn đầu. Hiện tại phỏng chừng đã tới rồi, cụ thể khai thác tới trình độ nào? Ai cũng không biết, nhẫn giới không có điện thoại, 18 năm sau. Lôi môn càng lịch nhi tử lôi môn điện khí dùng nhiệt khí cầu làm cơ chạm. Lúc này mới làm Mộc Diệp thôn cùng đoàn sách phố hoàn thành thật khi trò chuyện, Orochimaru không? Sai biệt lắm cũng là ở cái này thời kỳ làm ra cùng điện thoại trùng cùng loại sinh vật khoa học kỹ. Thuật sản phẩm. Điện thoại xa đây đều là tương lai sự, hiện giờ nhưng không này đó kỹ thuật. Hết thảy đều đến dựa chờ, vô luận là Shikaku vẫn là yêu tế tên Koharu. Đều đối tư an uy tư thản hai hình tràn ngập chờ mong. Chờ mong loại này vũ khí hạ thấp Mộc Diệp ninja thương vong. Làm kim chủ, đại danh đệ đệ Viên Thị Hưu bên kia cũng không hy vọng đội tàu xuất hiện ngoài ý muốn ở Inohoan. Thành Naruto nửa vĩ thú hóa giai đoạn trước huấn luyện ngày hôm sau. Trong núi 3 ngày tin ưng rốt cuộc phản hồi Mộc Diệp thôn. Tin thượng nói đội tàu khai thác đại lượng Gria chi thạch. Trước mắt đang ở trở về địa điểm xuất phát, một chuyện không phiền nhị chủ. Thôn liền cấp Ino hạ đạt mệnh lệnh. Làm nàng đi tiếp ứng đội tàu, vừa vặn. Sunet bên kia nhận được một cái, đại việc trước kia nhận thức coi tiền như rác cho nàng giới. Thiệu một cái đại kim chủ. Hiện giờ đại kim chủ tìm được Mộc Diệp thôn. Ủy thác bọn họ đảm nhiệm hộ vệ. Đại kim chủ đến từ phương Nam Hải đảo quốc gia. Nguyệt quốc gia. Bởi vì Đông Hải dung chuyển thế cục. Đến từ phương Nam Nguyệt quốc gia vương tử trăng tròn đoàn người nhận thấy được tình thế không? Thích hợp. Lập tức hướng Mộc Diệp thôn phát ra ủy thác. Hy vọng Mộc Diệp ninja hộ tống bọn họ đoàn người về nước. Nguy hiểm không nguy hiểm khác nói. Nhiệm vụ ủy thác kim liền cao tới 8.000 vạn lượng. Trăng tròn vương tử đặc biệt hào sảng mà tỏ vẻ. Trên đường nếu là gặp được nguy hiểm, hắn còn có thể thêm tiền. Nhìn đến múa may tiền mặt, phát động năng lực của đồng tiền, béo vương tử vẫn luôn ở ồn ào thêm tiền. Cho dù là Ino cũng cho rằng đối phương xác thật là tài đại khí thô. Nàng tiền đều bị Rhino cùng Hinata cướp đoạt đi rồi. Hiện tại phi thường bần cùng, kia còn có cái gì hảo thuyết? Nhiệm vụ này tiếp, Ino phụ trách giết người, cảm giác cùng chữa bệnh. Shikamaru phụ trách ra chủ ý, Choji phụ trách hình tượng. Rốt cuộc cố chủ cũng là cái mập mạp. Chúng ta bên này ra một tên béo, cho nhau gian tương đối có tiếng nói chung. Cuối cùng chính là Ino bọn họ 3 cái tiếp được nhiệm vụ. Này, Jiraiya nghĩ nghĩ. Suy xét đến nhẫn giới ra nhiệm vụ đều là 4 người một tổ. Hiện tại 3 người đi ra ngoài có điểm không hợp quy củ. Đến nỗi đem Asuma thêm đi vào. Kia hoàn toàn không cần thiết trái lo phải nghĩ. Liền đem vẫn luôn không có gì sự Sakura thêm tới rồi nhiệm vụ danh sách giữa, nhiệm vụ giữa. Có cái nữ tính nhân vật. Giao lưu thời điểm sẽ tương đối phương tiện. Người nói Ino. Ino hiện tại chính là cá nhân hình đạn hạt nhân. Ai giao thiệp thời điểm là dơ đạn hạt nhân đi. Hạch bình sứ giả gan đi sao? Sakura hiện tại nhàn đến không có chuyện gì. Vừa lúc cho nàng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm. Cho dù nguy hiểm cũng không có việc gì. Ino đều đi. Cảm thấy nguy hiểm hẳn là địch nhân. Tấu chương xong. Hết chương.